Bác Dịch nghe rõ lời của cô, liền vuốt vuốt đầu chó săn để chúng nó về nhà trước. Chính mình mới đứng lên nhìn cô nói, nhịn một chút đi. Trợ lý của em đang lái xe qua đây chăng? Ngải Lâm không nói chuyện, chỉ là biểu tình khó chịu. Đi thôi, đây vườn nho của anh. Phía trước chính là nhà, còn có nơi tiếp đãi khách nhân cùng thương gia. Dưới đất có chỗ chôn rượu. Bác Dịch trở lại vườn nho, đã nhìn đến hơn 10 cái nông rượu đứng ở đó. Có mấy người đứng trên mặt đất la hét, trò chuyện về thiên sương đông lạnh. Anh lập tức bước nhanh đi qua tùy ý để Trang Ngải Lâm đứng một mình trên đường. Trang Ngải Lâm tàn bạo trừng mắt nhìn bóng lưng của Bác Dịch, lúc này mới cất bước đi về phía trước, lại nhìn thấy cảnh trí của vườn nho, ngẩn ra. Mặt trời đã từ từ xuống núi, mặc dù Trang Ngải Lâm có tia hàn ý không vui, thế nhưng bơi đây lại làm cô bị hớp hồn. Ánh dương chiếu xuống, ánh vàng chiếu vào vườn nho mênh mông vô bờ, lấp lánh nhấp nháy, cũng giống như bị một tia sáng chiếu xuyên qua cành lá màu xanh sẫm ở trong. Nó lóe ra tia sáng bảo thạch rất chói mắt. Ở phía xa có một nhà ngói màu hồng kiểu Tây Âu đứng ở đỉnh núi nhìn xuống thác nước thẳng đang phun xuống, xuất hiện một cầu vồng phá vỡ chân trời. Vô số màu hồng, màu lam, màu sáng dài, giết chết bao nhiêu cây hoa dại được trồng đang nhao nhao dưới tàng cây nho. Dường như Thượng Đế đã ban cho nơi đây nhiều màu sắc tự nhiên rất đẹp phủ kín toàn bộ thế giới. Cô thậm chí nhìn thấy một người nông dân cúi người trước vườn hoa. Có lẽ là cảm giác đói bụng nên trực tiếp lấy một đóa hoa màu tím nhét vào trong miệng nhai, rồi hài lòng vì độ ngọt của nó. Lúc này mới đứng lên nhìn về thân ảnh màu trắng của Bác Dịch phía trước, cười rộ lên nói, năm nay hoa dại đều ngọt như vậy, nho khẳng định cũng ngọt được không kém. Bác Dịch đứng ở trong đám người, nghe được lời nói này, lúc này mới quay đầu lại, nhìn về phía trước, anh mỉm cười. Một trận gió thổi tới, Trang Ngải Lâm đứng ở giữa, tóc dài bị gió thổi đi, cô dường như nghe thấy được tiếng gió. Trên thế giới ngọt nhất là hương hoa bàn phong, còn có hương hoa oải hương truyền kỳ. Cô nghĩ đến đây lập tức vui vẻ thoải mái, dường như tất cả những khí tức ban nãy đều tiêu tan. Vào thời khắc này cô cũng như đó hoa nhỏ cũng có cảm nhận giống nhau. Bác Dịch đang đứng ở nhà vườn, nghe bọn họ nói đến khí tượng, bằng hữu trò chuyện về thiên sương đông lạnh. Hắn vừa nghe vừa gật đầu. Sau đó phân phó người đi chuẩn bị đi quản đông tây ở trong vườn, lại không phát hiện người phía sau một điểm tiếng động cũng không có, liền nghi ngờ xoay người. Cư nhiên nhìn thấy Trang Ngải Lâm vẫn như trước còn đứng ở đám nho trong vườn ương thạch không nhúc nhích. Anh liền thấy kỳ quái, xoay người hướng Trang Ngải Lâm cất bước đi đến. Đi qua thấy cô vẫn một biểu tình khó chịu, cho rằng cô lại có cái gì không thoải mái. Có chút khẩn trương hỏi, làm sao vậy? Lại có chỗ nhìn không vừa mắt, không thoải mái. Trang Ngải Lâm một mình đứng ở giữa đường, mặt vẫn như cũ một bộ khó chịu. Nhìn về phía Bác Dịch mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây dài đen, cổ áo mở ra mấy nút để lộ ra lồng ngực rắn chắc. Ở Hoàn Cầu một thời gian, phát hiện ra anh có mấy phần mị lực khiến mấy người ở đô thị cũng kém xa, lại không thể không nhớ tới lúc mới gặp gỡ anh. Anh chỉ mặc đơn giản t-shirt đen cùng màu quần màu đen bình thường. Một người bình thường như anh lại mang theo vẻ thần bí. Mi tâm của cô nhíu lại liền yếu ớt nói. Cái vườn nho lớn như vậy, ngươi chỉ có mười mấy công nhân, làm thế nào để quản lý? Bác Dịch nghe những lời ngu ngốc này của cô nhịn không được cười nhạo cô, mới nói, cái gì mười mấy công nhân? Vườn lớn như vậy, tùy theo nơi mà phân nhiệm vụ, có sở hữu tất cả những hộ lý, trừ thu thập cùng trưng cất rượu trong thời gian ngắn ngủi thì cần người gì người khác, còn lại thời gian đều là một mình anh làm. Em cứ tự phụ xem mình khách quý. Có thể tự mình uống món rượu kia, đó là rượu mà anh mỗi ngày tự tay mình ươm nó. Trang Ngải Lâm nghe lời này, đột cảm giác sinh khí với nam nhân này, có cảm giác phía trước là vườn nho xanh đậm một màu kéo dài vô tận, đầu óc của mình không ngừng xoay tròn, xoay tròn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1163, dễ sắn đây là chớt Oni, phía bên kia là Gisling. Một mảnh này chỉ cần trồng chớt Oni, xích Hà Châu cùng xà ngọc rồng ở phía sau. Bác Dịch dẫn Trang Ngải Lâm, lúc đón ánh trời chiều hướng trong nhà mình, vừa đi vừa chỉ vào tầng tầng những dàn nho sát nhau khi đi ngang qua. Nho ở đây hiển nhiên so với Chu gia được quản lý có trật tự hơn. Anh lại giải thích nói, hiện tại bây giờ chớt Oni đã có vị ngọt không tệ, thế nhưng anh năm nay chuẩn bị sản xuất rượu và rượu lúa mì. Cho nên chúng nó phải chờ tới gần tháng 2 năm sau lúc nho khô mới thu hoạch. dây nho của chúng ta ở đây đều đã hơn 25 năm tuổi. Chất rượu tương đối ổn định, nhưng anh vẫn có chút không yên lòng, cho nên cây nho của anh, một cây chỉ kết 4 chùm quả. Trang Ngải Lâm lặng yên nghe lời này, không lên tiếng, chỉ hơi lưu chuyển ánh mắt, liếc nhìn mấy dây nho 20 mấy năm già cỗi đen uốn lượn kia, quả nhiên chỉ thấy kết 4 chùm nho thoạt nhìn hết sức kiêu ngạo. Bác Dịch hiển nhiên tâm tình có chút vui vẻ, anh hơi tươi cười, rời khỏi bên người Trang Ngải Lâm, đi vào trong vườn nho, tới trước một bụi nho nào đó, lúc cúi xuống phía dưới, vươn tay thật cẩn thận nâng chùm quả thoạt nhìn sáng bóng, mặc dù có nhiều kinh nghiệm nghiêng mặt liếc mắt nhìn đến gần màu tím hồng của quả nho dưới ánh mặt trời, trên khuôn mặt vốn dĩ tục tằn kiên nghị của anh, bộc lộ vẻ dịu dàng cùng cưng chiều như người yêu, hai tròng mắt thâm thúy cũng lập tức phát ra nhu tình, thật sâu dừng ở chùm nho trong tay, dùng ngữ khí cổ xưa sâu sắc mà tràn ngập yêu thương, thâm tình nói, nước mưa năm nay ít, thế nhưng ánh mắt trời rất gắt, có nhiều dây nho già trong vườn, thập phần ngoan cường cắm rễ ở dưới đất, hấp thu rất tốt mạch nước ngầm, cho nên trong quả ngọt, còn trong hương vị mang theo vô số khoáng chất, hoa hoa cỏ cỏ cũng giao cho chúng hương vị đặc biệt. Bình thường, chú Lý vào lúc anh bận, cũng sẽ vào lúc cuối xuân, kéo xe bò giúp anh cày ruộng, mỗi khi anh nhìn thấy con trâu kia, chân đạp lên vùng đất khô cằn chỉ có ít nước, anh liền thật sâu xúc động, cảm ơn anh có thể tìm được một nơi hoàn mỹ như vậy, ủ ra được dịch rượu mà anh yêu nhất. Nói, cứ như người yêu thâm tình mà nói ra vậy, mạch cảm xúc của bác Dịch đang cuộn trào, cúi xuống dưới, lại dừng dưới từng quả nho được chính mình che chở mà kiêu ngạo, nhớ tới lúc thu hoạch, chúng tầng tầng ép cho đến lúc chảy ra dịch lỏng, anh liền một trận kích động xoay người, dương cười nhìn về phía người trước mặt. Trang Ngải Lâm cúi đầu, tay cầm túi xách trân châu của mình, không ngừng ghét bỏ phủi phủi bùn đất trên chiếc váy đỏ thẫm của mình, cô thậm chí còn chết tiệt phát hiện ra, thì ra dưới gót giày cao gót màu đen kia của mình, lúc này còn dính bùn đất. Cô vừa cúi đầu phủi phủi đôi váy dài, vừa trong miệng nói lảm nhảm, rốt cuộc cái xe bò đáng chết kia, đi qua bao nhiêu nơi có mùi phân bò rồi chứ. Bác Dịch sắc mặt hơi thu lại, bất đắc dĩ nhìn về phía người này. Trang Ngải Lâm lúc này, đã vẻ mặt phiền chán nhìn về phía bác Dịch, nói, anh muốn yêu thứ gì, trước không cần gấp nói cho tôi biết như vậy. Tôi thích uống rượu nho. Thế nhưng tôi đối với những thứ 10 đồng có thể mua đường vai ba thứ gì đó tôi không có hứng thú. Tôi bình thường ăn hoa quả, đều là từ đưa về đây. Tôi đối với bất cứ thứ đồ ăn gì của Trung Quốc đại lục đều không có hứng thú. Không khí ô nhiễm quá nghiêm trọng. Ngay cả những thứ vỏ trái cây ấy, cũng có thể sẽ bị nhiễm carbon dioxide vô cùng đáng sợ. Bác Dịch thật sự rất bất đắc dĩ nóng mắt nhìn người này. Trang Ngải Lâm cũng lại như nữ vương. Trực tiếp trừng mắt nhìn anh, tức giận nói, anh còn không nghe được lời tôi sao? Không rõ ý tứ của tôi. Bác Dịch mắt nheo lại, xác thực không rõ nhìn về phía cô. Trang Ngải Lâm mặt bộc lộ một chút xấu hổ, thật sâu chăm chú nhìn anh một lúc lâu, do dự một hồi, nhưng vẫn nói thẳng, tôi đói bụng. Tôi từ sáng sớm hôm nay đến bây giờ, vẫn chưa ăn thứ gì. Tôi đói bụng. Bác Dịch nhìn vẻ mâu thuẫn nghiêm trọng của người này. Lập tức bất đắc dĩ tuyệt vọng bật cười nhìn về phía cô, nhíu mày, nói em đói bụng. Thế nhưng em lại nói, em không ăn bất cứ thứ đồ ăn gì của Trung Quốc, ăn hoa quả đều là từ nước ngoài đưa về đây. Anh bây giờ có thể bắt em làm sao bây giờ? Anh chính là muốn chiêu đãi em, cũng không có cách nào. Chỗ này của anh chỉ có 2 chai rượu mà em trai em mang đến lúc ăn cơm, cùng với trứng cá muối Nga. Có muốn hay không trước cho em bỏ chút gì đó vào bụng, đỡ phải CH. Trang Ngải Lâm mặt nhăn nhó loạn 7-8 phần, sống chết nhìn chằm chằm bác Dịch. Bác Dịch cũng bất đắc dĩ nhìn người này, vừa nhìn vừa nặng nề mà bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Sau đó mới từng bước đi vào trong vườn nho chớt oni, mặt trên có một khoảng trống nhỏ, dường như một vài loại rau dưa. Bác Dịch liền trực tiếp đứng bên cạnh ruộng đồng, cúi xuống dưới. Vươn tay sắn ống tay áo sơ mi trắng lên, lộ ra cổ tay màu đồng to lớn. Trang Ngải Lâm không hiểu nhìn về phía người này, từng bước đi về phía anh. Theo sự hiểu biết của mình với anh, chính mình hẳn là rất nhanh sẽ có ăn. Bác Dịch ngồi xổm trong đó, cầm lên một cái xẻng nhỏ đặt nơi đó quanh năm, đào ra một rễ cây gì đó màu vàng vùi trong mặt đất, trực tiếp đi về phía con mương nhỏ chảy qua ở phía trước. cúi người xuống rửa sạch sẽ, lại đem chúng bẻ ra hai khúc, nhìn phần thịt bên trong mọng nước, cảm giác có một trận hương vị ngọt mát lộ ra, anh hài lòng cười, quay người đi ra khỏi ruộng đồng, đứng trên đường, đưa cho Trang Ngải Lâm cười nói, ăn đi, mùi vị không tệ. Trang Ngải Lâm trên mặt hệt như bị dán bò đầy, cúi đầu, nhìn chằm chằm thứ thực vật kỳ quái kia, khó coi muốn chết, cứ như vậy được rửa sạch qua loa, vặn ra hai khúc, thứ chất lỏng kia chảy xuống nhìn đã muốn buồn nôn. Cô một trận hoảng loạn, không phải nói Trang Ngải Lâm chưa bao giờ ăn các loại thực phẩm không hương không vị như vậy, càng sẽ không ăn một thứ cổ quái, cô chỉ trực tiếp hy vọng anh có thể nghe hiểu ngôn ngữ mình nói, thật muốn điên nói. Tôi ngực lớn anh không biết sao. Bác Dịch nghe lời này, anh lại không rõ. Nhìn người này, mình cũng bộc lộ vẻ kỳ quái. Muốn cười lại không dám cười. Cuối cùng vẫn nhịn cười không được. Mang theo ánh mắt nặng nề. Nói, anh biết. Vậy anh còn cho tôi ăn dễ sắn. Trang Ngải Lâm trực tiếp mắt sáng quắc lườm nhìn người này. Chịu không nổi đứng thẳng người. Bác Dịch vẻ mặt bất đắc dĩ tay cầm dễ sắn này. Nhìn về phía người không có chút hiểu biết về văn hóa Trung Quốc này, nặng nề thở dài một hơi mới nói, đây là củ sen. Trang Ngải Lâm quả thực muốn chế nhạo cười rộ lên, lại tức giận nhìn về phía người này, một tư thế như muốn giết chết người ta, chịu không nổi nói, thứ đồ chơi này khó coi như vậy. Cư nhiên lại có cái tên dễ nghe thế sao? Anh cho là tùy tiện nói ra một cái tên dễ nghe, tôi liền sẽ tin tưởng anh sao? Em có phải đã xem Thiên Long Bát Bộ, anh hùng xạ điêu của Trung Quốc truyền ra nước ngoài hay không? Bác Dịch cũng chịu không nổi, ngữ khí hơi cao giọng nói, em có phải hay không cho rằng trời sinh cây sen, chính là một đóa hoa sen, sau đó cao quý mà ngọc trắng ngà sinh trưởng trên đỉnh núi, giống như em xinh đẹp, kiều diễm như vậy. Chẳng lẽ không đúng sao? Trang Ngải Lâm trực tiếp đáp lại, mau ăn đi. Bác Dịch không muốn cùng cô nhiều lời. Trực tiếp liền đem củ sen đưa tới trước mặt cô, nói, nó ăn rất ngon, rất có dinh dưỡng. Chỉ có thứ giống như châu như anh, mới ngay cả cỏ cũng đều cảm thấy ăn ngon. Trên thế giới này, còn có thứ thực vật gì có thể cho các người lực tưởng tượng. Trang Ngải Lâm càng nói càng tức giận, xoay người, ôm vai, không ăn. Bác Dịch bất đắc dĩ nhìn chằm chằm người này một cái, lúc này mới đưa tay từ trong túi quần của mình. Rút ra một cây dao nhỏ, sau đó thập phần cẩn thận mà nhẫn nại tước củ sen kia, vừa tước vừa nói, anh bắt đầu có chút hiểu, hồi bé cha anh thường nói với anh, ông ấy thiếu mẹ anh, rõ ràng là hai người không có liên quan, mà lại muốn cho người kia, không rõ sự thật. Trang Ngải Lâm gương mặt căng thẳng, vẫn không nói lời nào. Bác Dịch tước được một ít vỏ, ngước mắt liếc nhìn người này một cái, mới lắc đầu, dùng dao sắc nhọn kia. Cắt đứt một khối củ mọng nước ngọt mát, ngón tay nhẹ cầm, đưa đến môi cô, tức giận nói, ăn đi. Danh viện, Trang Ngải Lâm vẫn còn tức giận, ăn đi. Trước chịu đói một chút, để anh sắp xếp mọi việc xong xuôi, sẽ nấu cho em ăn. Nấu rất nhiều món ăn ngon. Bác Dịch có lẽ là thực sự thông cảm cô là thiên kim đại tiểu thư, bình thường uống một chén trà, đều phải ba người hầu hạ. Hiện tại hiếm khi tới một nơi chịu khổ như vậy, cũng quả thật có điểm làm khó cô. Trang Ngải Lâm nghiêng mặt, liếc nhìn Bác Dịch một cái, lưu chuyển một chút ánh mắt, mặc dù muốn ăn, nhưng vẫn tức giận bất bình nói, tôi nghe nói em trai tôi đến ở vùng nông thôn, gặp một địa chủ, chiêu đãi nó thứ gì, cũng là mỹ thực trời cho. Vì sao chỉ đây ở nơi này, mà lại phải ăn thứ khó coi này chứ? Anh cũng không phải địa chủ. Anh chỉ là nhà vườn. Bác Dịch cầm khối thịt củ, lại dơ, nhắc nhở cô. Trang Ngải Lâm lồng ngực bị chặn một đoàn khí, lại liếc nhìn cái thứ củ bị cắt kia, rất mọng nước, bị bức bất đắc dĩ há mồm ra, để Bác Dịch đút cho mình ăn. Khi miệng cô ngậm được khối củ mát lạnh kia, hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, phát hiện khối củ kia thực sự rất ngon sạch, còn lộ ra một hương vị chính mình nói không ra. Cô vừa nhai, vừa cảm thấy rất thần kỳ. Ăn ngon không? Bác Dịch mỉm cười nhìn về phía cô. Trang Ngải Lâm trực tiếp trợn mắt, vừa nhai củ kia, vừa lưu chuyển ánh mắt, không chịu thừa nhận. Đừng động một chút là mắng đất nước của mình như vậy. Bác Dịch bất đắc dĩ nhìn về phía người này, nhàn nhạt nói. Dù sao, mỗi người đều rất nỗ lực sống, cái thứ carbon dioxide không đến được nơi này, có vài người ngay cả cơm cũng không được ăn đủ no. Nơi này của bọn anh có một vài đứa nhỏ, vì mua cái bút chì cũng có thể phải vượt cả một ngọn núi lớn, nhưng mà bọn chúng lại không chùn bước, thật tình thực lòng yêu vùng đất của mình. Nơi trong lành nhất đúng là đây, mấu chốt là em có nguyện ý hay không thôi. Trang Ngải Lâm lại nhai nhai đồ ăn, thái độ thật đáng đánh đòn. Bác Dịch nhìn người này, bất đắc dĩ lại thở dài, mới đưa củ sen cùng dao nhỏ trong tay mình, đưa tới trong tay cô, mới nói. Tự em chậm rãi tước ăn đi, anh có chuyện phải làm. Đi ra phía trước vườn nho viên, có một căn biệt thự 2 tầng nhỏ, chính là nơi anh thường ở, em trai em thường đến, ở phòng lầu 2, em nếu như muốn nghỉ ngơi, cũng có thể ở đó tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Trang Ngải Lâm lại phát hiện trọng điểm không phải ở đây. Cô hai tay cầm củ sen kia, tức giận nói, chị đây chưa bao giờ tước ăn thứ gì, cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng bàn tay mình tự mình tước thứ gì ăn. Bác Dịch lại bất đắc dĩ liếc mắt nhìn người này, bị bức bất đắc dĩ mới ghé sát vào người cô. Ở phía trước cách đó không xa có một vài nhà vườn, dùng thanh âm chỉ có hai người mới nghe hiểu nói, anh nói, nếu như em thật muốn anh hầu hạ em, được thôi, đến ban đêm, đến tối, em muốn anh gọt táo, hay là mở tivi cho em, anh đều nguyện ý. Trang Ngải Lâm tức khắc nhíu mày, tức chết nhìn chằm chằm người này. Bác Dịch lại nhịn cười không được, vươn tay nhẹ nắm bả vai cô, mới nói, ăn xong vào trong nhà nghỉ ngơi. Bên trong còn có quần áo Lúc Khả Hinh qua đây, dùng để thay đổi, nếu như em cảm thấy váy dài này bất tiện, có thể thay ra trước. Vóc người của nó cùng tôi phù hợp sao? Tôi sao có thể mặc quần áo của nó chứ? Trang Ngải Lâm tức giận, trực tiếp trợn mắt nhìn anh. Bác Dịch cũng trực tiếp nhìn cô, nói, ngực em lớn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1164, chờ anh một chút. Cửa phòng phịch một tiếng, rất tức giận mở ra. Trang Ngải Lâm bất đắc dĩ mặc áo thể thao trắng cùng quần đùi đen của Đường Khả Hinh trước đây để lại. May mắn là đồ rộng thùng thình, cô mặc chỉ hơi chật, hiện ra vóc người tiêu hồn cùng đôi chân dài trắng nõn khêu gợi. Chỉ thấy cô mang vẻ mặt căng thẳng, xõa mái tóc dài đến eo, đứng trước cửa phòng lầu 1, con mắt trái lưu chuyển qua đây, mắt phải lưu chuyển đi chỗ khác, mới lại xoay người, nhìn về phía bên trong phòng, bày một chiếc giường lớn màu lam đậm, trái trái phải phải trong trong ngoài ngoài đều là sách rượu nho, nhất là bên kia giường, còn để sách lịch sử rượu nho, nặng phải 20 cân. Sau khi cô liếc mắt một cái, lại xoay người, nhìn về phía phòng khách bày ra vô số giải thưởng, còn có vài ảnh chụp Bác Dịch ra nước ngoài du học và tham quan rượu trang treo trên tường, có một vài ảnh chụp giữa anh và chủ trang trại rượu. Trang Ngải Lâm từng bước đi ra, trải qua ghế sofa kiểu Âu kia, đứng trước tường, cầm lên củ sen tự mình tước sạch sẽ, vừa nhai, vừa lưu chuyển hai tròng mắt, dần dần nhìn lướt qua ảnh chụp trên tường. Bên trong có ảnh chụp lúc anh còn trẻ, đến Pháp du học trường trưng cất rượu, còn ảnh chụp anh ngồi ở rượu trang Payford, cùng chủ trang trại nâng ly hợp ẩm, thậm chí còn có vài tấm, anh ở Ansas cùng nông dân địa phương, đứng dưới hầm rượu thưởng thức và bình phẩm rượu vừa mới trưng cất, tấm ảnh kia lộ ra màu sắc sinh mệnh hết sức nồng đậm. Trang Ngải Lâm dường như không hiểu bị nhiễm, nhất là khi thấy ảnh chụp anh mặc Âu phục màu đen, lộ ra mị lực đặc biệt của người phương Đông. Đứng dưới hầm rượu La Phai, cùng vô số nhà bình phẩm đứng chung một chỗ, nghiêng mặt có lẽ bàn về một dịch rượu nào đó, khuôn mặt kiên nghị, đôi mắt trí tuệ, có điểm hấp dẫn người. Cô không hiểu lưu chuyển ánh mắt, nhớ tới anh vừa rồi đứng dưới gốc nho trước Oni, nói câu, nước mưa năm nay ít, thế nhưng ánh mắt trời rất gắt. Có nhiều dây nho già trong vườn, thập phần ngoan cường cắm rễ ở dưới đất, hấp thu rất tốt mạch nước ngầm, cho nên trong quả ngọt, còn trong hương vị mang theo vô số khoáng chất. Hoa hoa cỏ cỏ cũng giao cho chúng hương vị đặc biệt. Bình thường, chú Lý vào lúc anh bận, cũng sẽ vào lúc cuối xuân, kéo xe bò giúp anh cày ruộng. Mỗi khi anh nhìn thấy con trâu kia, chân đạp lên vùng đất khô cằn chỉ có ít nước, anh liền thật sâu xúc động, cảm ơn anh có thể tìm được một nơi hoàn mỹ như vậy, ủ ra được dịch rượu mà anh yêu. Có lẽ có câu, nói như vậy, người chuyên chú một việc, ôm một chút tình cảm, là người hấp dẫn nhất. Trang Ngải Lâm mặt dần lộ vẻ nhàn nhạt, nhìn về phía Bác Dịch giữa ảnh chụp, nghiêng người, quả thật có chút đẹp trai. cô lại bày ra thái độ như buồn chán, xoay người, nhìn về phía toàn bộ phòng khách này, mặc dù cũng chất đầy sách vở và giải thưởng, nhưng một chút cũng không mất trật tự. Cô cứ như vậy từng chút xem lướt qua, rồi mới kéo lê đôi dép tơ tằm, đi ra ngoài sân, lại rõ ràng cảm giác được mặt trời đã xuống núi, khí trời đột nhiên lạnh, cô có chút co rúm lại, nhưng vẫn không mặc thêm quần áo, chỉ là đơn độc cất bước đi ra vườn, liếc mắt liền thấy bác Dịch vẫn mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ gọn gàng cùng quần tây đen, đứng giữa đông đảo các nhà vườn, căn dặn mọi người, lúc sương giá, làm thế nào để đẩy mạnh ống khói phía sau vườn, có vài nhà vườn thậm chí cũng cho ý kiến, chỉ về phía con đường xa xa, nói rõ ống khói quá lớn, không tốt để kéo, có thể phải dùng chút máy móc. Bác Dịch nghe, cũng tức khắc gật gật đầu. Trang Ngải Lâm cứ như vậy, đứng bên cạnh sân, nhìn về phía bác Dịch đứng trong đám người, vóc người cao lớn, dáng vẻ thập phần tục tằn mà lại tỏa ra mị lực đặc biệt. Hai mắt cô hơi lưu chuyển, nhớ tới anh vừa rồi ghé sát vào chính mình nhàn nhạt nói câu kia, nếu như em thật muốn anh hầu hạ em, được thôi đến ban đêm, đến tối, em muốn anh gọt táo, hay là mở tivi cho em, anh đều nguyện ý. Trái tim, như bị ai đó dùng chày nện vào. Trang Ngải Lâm không hiểu cảm giác được trái tim mình đập nhanh, mặt tức khắc bộc lộ vẻ căng thẳng, sống chết nhìn chằm chằm bác Dịch vẫn đang đứng ở nơi đó căn dặn nhà vườn làm việc, lúc vươn tay chỉ vào phương xa, cánh tay to lớn kia, sáng lên mày đồng dụ hoặc, hai mắt cô chợt lóe, trong đầu cư nhiên không hiểu nhớ tới, cuộc sống tương lai, bác Dịch ngồi ở bên cạnh mình, dáng vẻ gọt táo và mở tivi cười ôn nhu. Trang Ngải Lâm, ngươi đúng là điên. Ngươi đã đến cái nơi bốc mùi phân trâu này, lại còn nghĩ đến chuyện kết hôn sinh con. Đều là cái tên đàn ông xấu kia làm hại. Anh ta muốn tùy tiện tìm một phụ nữ bình thường sinh con, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Trang Ngải Lâm hung ác nói cho hết lời, thân thể hơi đứng ra một chút. Rất nhiều rượu nông đều không hiểu cảm nhận được khí thế của Trang Ngải Lâm áp qua đây. Tất cả đều kìm lòng không được xoay người nhìn về phía cô. Bởi vì đây là nơi xa xôi so với thành phố, cho nên rất khó được nhìn thấy một người xinh đẹp tuyệt thế như Trang Ngải Lâm, nhất là cô lại mặc đồ bó sát với vóc người đầy đặn, còn có cặp chân thon dài cùng khêu gợi trắng nõn, thực sự quá mức mê người. Mọi người đều nhìn đến ngây người. Bác Dịch lúc đang căn dặn mọi người làm việc, cũng nhìn thấy ánh mắt mọi người có chút khác thường, liền kỳ quái quay mặt sang, cư nhiên nhìn thấy Trang Ngải Lâm đơn độc đứng trong sân. Tóc dài nhẹ nhàng, xinh đẹp động lòng người, da dáng sơn trại phu nhân, anh tức khắc lộ vẻ bất đắc dĩ xoay người, vừa căn dặn mọi người làm việc, vừa đi về phía Trang Ngải Lâm. Trang Ngải Lâm ôm vai nhìn người này, bác Dịch trực tiếp bước nhanh đi tới trước mặt cô, nhìn về phía cô ăn mặc đơn bạc như vậy, lập tức vươn tay nắm cánh tay của cô, đem cô kéo vào phòng mới nói, em sao lại cứ như vậy mà đi ra? Ở đây ban đêm chênh lệch nhiệt độ với ban ngày rất lớn, một lát sẽ rất lạnh, ăn mặc ít như vậy. Khả Hinh không có quần áo khác sao? Kia cũng không phải cách ăn mặc của tôi à. Tôi cũng không phải nói bà xã của em trai không tốt. Thế nhưng nó xác thực quá lùn à. Trang Ngải Lâm thật là không có cách nào trực tiếp nói ra, theo anh cùng nhau vào phòng. Bác Dịch cất bước đi vào phòng khách nhà mình, xoay người xem xét nhìn người này một cái. Mới nhanh chóng ở trên sofa tìm được áo khoác da màu đen, đem nó cầm lên, tức khắc khoác lên cho cô mới nói, em như vậy, anh tình nguyện cho em mặc váy dài. Váy dài cũng không tốt, vai và nửa ngực đều ở bên ngoài, đừng buồn nôn, anh ngay cả rễ sắn cũng cho tôi ăn, còn sợ tôi lộ ngực. Cô vẫn cố chấp coi đó là rễ sắn, đó là củ sen, em vậy là có bao nhiêu ý nghĩ muốn nâng ngực a? Bác Dịch bất đắc dĩ liếc mắt nhìn cô một cái, mới nhanh chóng xoay người, đi về phía phòng bếp bên kia, từ trong tủ lạnh nhanh chóng lấy ra chân giò hun khói, trứng gà, cùng khối thịt gà đông lạnh, nghĩ còn có một chút thời gian, liền mau mau chuẩn bị cho cô một ít thức ăn, anh vừa nhanh nhẹn đứng trước thớt, trước hết để cho khối thịt gà đông lạnh kia giá đông, lại cắt chân giò hun khói mới nói, anh bởi vì mấy ngày chưa có trở về, cho nên đồ ăn dự trữ còn không nhiều. Thế nhưng anh vừa căn dặn phu nhân nhà vườn chuẩn bị cho em một ít món ngon, anh trước tạm thời làm cơm cho em ăn, đợi lát nữa các vị ấy sẽ đem thức ăn đưa đến, em nếm thử rau dại trong vườn nho của chúng ta, ăn rất ngon, Khả Hinh tới, cũng cảm thấy không tệ. Em ăn xong, có lẽ trợ lý sẽ đến đây, đón em trở về. Trang Ngải Lâm nghe thấy những lời đường đường chính chính này, nhìn về phía lưng anh đứng đối diện với mình, đơn độc đứng trước thớt hoạt động. Cô chưa từng nghĩ, chứ em trai mình lúc làm cơm đẹp trai ra, còn có một người như thế. Cô lặng yên lưu chuyển ánh mắt, cũng không nói gì, chỉ là đến gần tủ lạnh kia, nhẹ mở ra, đột nhiên phát hiện một trận nồng đậm hương rượu khiến người ta có cảm giác say nhẹ nhàng tục tiên, khiến tinh thần mình trong nháy mắt sang sảng. Cô tức khắc hai tròng mắt nóng lên, nhìn về phía trong tủ lạnh để vô số dịch rượu không biết tên, hẳn là toàn bộ đều là do anh trưng cất, trên chai hầu như không có nhã. Ánh mắt cô rơi vào một chai rượu nhỏ thủy tinh nào đó, giữa chai trong suốt, dịch rượu đặc màu vàng ánh kim, vừa nhìn biết rượu kia chính là từ chai thủy tinh đó tỏa ra. Cô tức khắc nhanh chóng vươn tay, cầm chai rượu kia lên, dựa vào than thủ tốt, trong nháy mắt liền đem nắp chai kia rút ra. Lập tức một cỗ hương vị dập dờn vô số mật ngọt, ngọt đến mức choáng váng lòng người, vô cùng hưng phấn truyền đến. Cảm xúc của cô nhất thời trong khuynh khắc tăng vọt cười rộ lên, sắp sửa cầm chai rượu lên uống một ngụm nhỏ. Bác Dịch vừa cắt nhỏ chân giò hun khói, vừa mới muốn nói, lại không hiểu ngửi được hương vị rượu kia. Anh trong nháy mắt kêu to không ổn, tức khắc xoay người. Cư nhiên nhìn thấy Trang Ngải Lâm đang cầm chai rượu Suzy yêu mà chính mình cất giữ đã lâu, sắp sửa ngửa đầu uống, anh đau lòng quát to một tiếng không được, tức khắc vươn tay, keo kiệt đoạt lấy chai rượu nho chân quý đến từ Hunger Z kia, cũng tên rượu Suzy yêu, là loại rượu nho chân quý đạt tiêu chuẩn nhất trong giới bình phẩm rượu. Độ ngọt lên tới 450 độ. Anh làm gì vậy? Uống một chút không được sao? Anh rõ ràng đã từng mờ. Trang Ngải Lâm thoáng cái nhìn dịch rượu này có phần xuất ra, bắn lên mặt mình. Cô tức giận muốn tìm khăn tay, vừa thẳng gọi. Không được, em không biết uống rượu này. Lãng phí. Bác Dịch không nói hai lời, liền trực tiếp cầm nút rượu lên, đem chai đậy lại, nhanh chóng bỏ vào tủ lạnh, mới từ từ nói, một giọt dịch rượu, đáng giá 10 khối vàng a. Vậy tôi cho anh vàng. Trang Ngải Lâm nhìn về phía anh kêu lên. Bác Dịch xoay người, trừng mắt nhìn ánh mắt không sao cả của cô, nói. Thế giới này không phải cái gì cũng có thể dùng tiền để mua được. Em có biết dịch rượu kia bao nhiêu năm không? Anh tốn mất 5 năm mới tìm được. Rượu để anh tốn bao nhiêu năm tìm kiếm, Trang Ngải Lâm tôi có thể không cần dùng lực cũng có thể mua được. Cô nói cho hết lời, sẽ phải xoay người vươn tay, chuẩn bị muốn lau sạch dịch rượu vẩy trên cằm mình. Bác Dịch mắt thấy, lập tức đau lòng đi qua, bá đạo vươn tay, đỡ hông cô. Tức khắc tay nâng khuôn mặt gợi cảm động lòng người của cô, cúi xuống, môi mỏng dán ngay cằm cô, vươn đầu lưỡi, nhẹ mút dịch rượu ngọt đến mức khiến người ta mê hoặc kia, vừa mút, vừa nuốt yết hầu đàn ông gợi cảm của anh. Dường như, bị một động vật nhẹ liếm, Trang Ngải Lâm cả người cứng ngắc đứng tại chỗ, tùy ý Bác Dịch ôm chặt bên hông chính mình, cúi xuống, động tình giống như hôn môi, mút cằm mình, thỉnh thoảng cảm giác được ngón tay thô ráp của anh, trượt ở mông mình. Hơi thở đàn ông thập phần cường liệt từ lồng ngực lao thẳng về phía mình, cổ áo sơ mi không biết từ lúc nào, đã mở ra nút áo thứ ba. Tim cô, không hiểu bỗng đập loạn. Bác Dịch lúc này, cũng ý thức được chính mình lỗ mãng, lúc anh đang mút chiếc cằm gợi cảm của cô, môi mỏng thiếu chút nữa tiếp xúc với đôi môi ngọt ngào của cô, đáy lòng lại lần nữa cuộn trào mãnh liệt, nhất là tại vùng đất trung tình thuộc về mình này, tim anh lại như nguyên thủy muốn bộc phát ra. Lại nghĩ tới lúc sinh nhật cô, mình nói lời hẹn gặp lại kia, không biết nên làm cái gì bây giờ, liền hơi rời khỏi mặt cô, không hiểu có phần tiếc nuối, gần như cúi đầu dán sát vào trán cô, ôm lấy eo nhỏ nhắn của cô, nhìn về phía người phụ nữ mê chết người này, dùng một loại hơi thở đàn ông gợi cảm mà sùng ái, thật sâu nặng nề nói, xin lỗi. Trang Ngải Lâm không nói chuyện, không phản kháng. Bác Dịch thật sâu nhìn chằm chằm dáng vẻ này của cô, cảm xúc lại không hiểu khẽ động, lúc nuốt nơi cổ họng, muốn vào thời khắc này, ôm hôn người phụ nữ này. Bác Dịch, mau ra đây. Trời bên kia bỗng nổi gió, có người kêu. Bác Dịch lập tức dừng lại, nhìn về phía người phụ nữ vẫn nét mặt căng thẳng, hai tròng mắt anh nhẹ lưu chuyển, muốn nói gì đó, thiên ngôn vạn ngữ lại không biết nên mở miệng thế nào. Chỉ là ôm chặt eo nhỏ nhắn của cô,